Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 351, Trái tim của Ngưng Nhi, 1, Hạ Hoàng im lặng trong khoảnh khắc, nói, vừa rồi ngươi nói cái gì, muốn một nữ tử mật trinh bảo vệ cũng được. Chuyện nhỏ, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chu Cẩm, đến mật trinh ti chọn một mật trinh đi cho hắn đi. Đúng rồi, một người có đủ không, có muốn thêm người nữa không? Chu Cẩm đi theo Lâm Tú đi ra khỏi ngự thư phòng, sau gần nửa canh giờ mới trở về, hắn ta tức giận nói với Hạ Hoàng, bệ hạ, hắn được nước tiến thêm một thước, hắn thật sự chọn hai mật trinh bảo vệ nữ nhân mà hắn nuôi dưỡng ở bên ngoài. Hạ Hoàng phất tay nói, được rồi. Trẫm có thể thông cảm cho hắn, đi theo hắn đi. Chu Cẩm hơi dừng lại rồi nói tiếp, còn có một chuyện, bệ hạ ban thưởng các nha hoàn và tôi tớ cho phu thê bọn họ thì không còn một mống, tất cả đều bị Triệu Linh Quân cho nghỉ việc, bên cạnh nàng chỉ có mấy tên tôi tớ đi theo từ Triệu Phủ. Chuyện này cũng trong dự tính của Hạ Hoàng, hắn ta không tức giận chỉ nói, cho nghỉ thì cho nghỉ đi, dù sao nàng chính là Triệu Linh Quân. Lâm Tú đi ra khỏi Hoàng Cung, tâm trạng hắn vô cùng vui vẻ. Trung tâm vương đô tương đương với biệt viện 20 vạn lượng bạc, chuyển thành nhân dân tệ là tròn 200 triệu. Dù hắn ở kiếp trước cũng không có khả năng mua được. Hai câu nói làm cho nam nhân vì hắn bỏ ra 200 triệu, cho dù là ở kiếp sau cũng là cấp bậc mẹ đỡ đầu. Huống chỉ ngoại trừ biệt thự, hắn còn muốn hai hộ vệ của cẩu hoàng đế. Hai nữ mật trinh tuổi cũng không nhỏ, khoảng 30 tuổi đến sắp qua 40. Một vị là dị thuật sư, vị kia là võ giả. Chẳng qua thực lực không cao bằng lão ăn mày và người bán hàng rong, chưa đến thượng cảnh cấp huyền. Năng lực của vị dị thuật sư là điều khiển đất đai. Nàng có thể cải tạo địa hình trong phạm vi nhỏ, với thực lực của nàng bây giờ. Tác dụng lớn nhất là điều khiển đất đai thành vòng phòng hộ cứng rắn, dị thuật sư bình thường rất khó phá được. Lâm Tú hao tâm tổn phí lựa chọn vì thải y, hai người bọn họ, một người am hiểu phòng ngự. Một người am hiểu tấn công đủ để đối phó với nhiều tình huống đặc biệt. Nếu như hai người bọn họ hợp lực cũng không đối phó được thì nhất định thực lực của đối phương sẽ từ cấp địa trở lên. Nhưng cường giả cấp địa không ngốc, một khi các nàng lộ ra thân phận mật trinh, cường giả cấp địa không dám hành động thiếu suy nghĩ, cứ như vậy Lâm Tú có thể hoàn toàn yên tâm. Sau khi rời khỏi hoàng cung, hai mật trinh lập tức biến mất. Các nàng sẽ ở nơi thải y không thấy được, lặng lẽ bảo vệ nàng. Lâm Tú thì về tới phủ mới của hắn, hiện tại nơi này không có cái gì, Lâm Tú còn muốn mua thêm một vài đồ dùng trong phủ như đệm chăn gì đó. Hắn không có ý định thuê tôi tớ, đối với người có bí mật lớn như Lâm Tú mà nói, sống một mình mới là an toàn nhất. Trước kia hắn còn lo lắng rằng sau khi kết hôn, mỗi lần hắn ra ngoài vào trời tối thì thê tử có bất mãn hay không, hiện tại mới biết được hắn đã suy nghĩ nhiều. Chỉ là... một mình quét dọn thu xếp dinh thự ngủ tiếng thật sự là quá mệt mỏi. Lâm Tú định gọi lão ăn xin và người bán hàng rong nhanh chóng tới hỗ trợ cho hắn, ở ngoài cổng lão ăn xin và người bán hàng rong liếc nhau, sau đó nói với Lâm Tú, vừa mới nhận mệnh lệnh mật của mật trinh, sau này chúng ta không cần bảo vệ ngươi. Lâm Tú không thấy ngoài ý muốn với điều này. Cấu hoàng đế phái người tới bảo vệ hắn vì sợ khi hắn chết rồi, không có người nào dám thành thân với Triệu Linh Quân. Hiện tại hôn lễ của hai người đã xong xuôi, tất nhiên sẽ không có người có tâm tư nào nữa, nên không cần phái mật trinh bảo vệ hắn. Thật ra Lâm Tú đang mong đợi về ngày hôm nay. Thực lực của hai người bọn họ đã không theo kịp tốc độ phát triển của Lâm Tú. Ở bên cạnh hắn trong thời gian dài sẽ chỉ khiến hắn làm việc không tiện. Lâm Tú hiểu rất rõ, mặc dù bọn họ là mật trinh bảo vệ hắn, nhưng cũng là người cẩu hoàng đế xếp vào giám sát hắn. Đi nơi nào đều bị người ta nhìn chằm chằm, hắn không thoải mái. Sau khi tạm biệt hai người đó, Lâm Tú đi tới Ngưng Hương trai. Hắn chuẩn bị gọi vài tiểu nha đầu giúp hắn quét dọn tòa nhà lớn như vậy, một mình hắn làm không nổi. Đi vào đường phía sau của Ngưng Hương trai, Lâm Tú thấy gương mặt quen thuộc. Tiết Ngưng Nhi chống cằm ngồi trước bàn, hai mắt vô thần mờ mịt, ngay cả Lâm Tú đi tới nàng cũng không phát hiện. Lâm Tú đi đến chỗ đối diện nàng ngồi xuống, hỏi, nghĩ gì thế? Tiết Ngưng Nhi lấy lại tinh thần, nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, nàng lộ ra vẻ buồn bã, đưa tay sờ mặt Lâm Tú nói, lại xuất hiện ảo giác sao, nếu huynh là thật thì tốt biết bao nhiêu. Chương 352, Trái tim của Ngưng Nhi, 2, nhưng sau một khắc, tay của nàng cảm nhận được xúc cảm chân thật. Tiết Ngưng Nhi sửng sốt, nàng rút tay về nhanh như tia chớp, ấy nấy nói với Lâm Tú, thật xin lỗi, ta không cố ý. Lâm Tú nắm chặt tay của nàng, tay Tiết Ngưng Nhi rất lạnh, Lâm Tú liền nắm chặt tay nàng bằng hai tay, truyền nhiệt độ từ cơ thể mình cho nàng. Tiết Ngưng Nhi muốn tránh thoát theo bản năng, hoảng hốt nói, nếu Triệu cô nương nhìn thấy, nàng sẽ hiểu lầm. Lâm Tú nắm chặt tay Tiết Ngưng Nhi không buông. Quen biết với nàng đã lâu như vậy, cuối cùng hắn cũng có thể nắm tay nàng. Lâm Tú nhìn nàng. Hạ giọng nói, tay của cô quá lạnh, ta ủ ấm giúp cô cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể Lâm Tú truyền tới, Tiết Ngưng Nhi không dãy dụ nữa, nàng quý trọng giây phút có thể ở chung với Lâm Tú, nàng cúi đầu nói, thật xin lỗi, đêm đại hôn của huynh ta không đi được, ta thật sự không thể nhìn huynh thành thân với nàng ấy. Lâm Tú trầm mặt rồi nói, thật ra ta và Triệu cô nương không phải là mối quan hệ các người nghĩ, chuyện lập hiệp ước và cùng nhận thức với Triệu Linh Quân, Lâm Tú không định làm lớn cho mọi người đều biết, nhưng hắn cũng không định giấu Tiết Ngưng Nhi. Tiết Ngưng Nhi mê man nhìn Lâm Tú hỏi, không phải các ngươi đã thành thân sao? Sao huynh còn gọi nàng là Triệu cô nương? Lâm Tú giải thích, tuy trên danh nghĩa chúng ta là phu thê nhưng lại không phải là phu thê thật sự, đêm đại hôn hôm đó nàng ấy đã rời khỏi, nghe vậy, Tiết Ngưng Nhi sững sờ, sau đó gương mặt xinh đẹp của nàng thay đổi. Không phải là mừng rỡ hoặc cao hứng mà là tức giận. Nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, bởi vì phẫn nộ nên ngực phập phồng lên xuống không ngừng, tức giận nói, nàng được ngươi cưới hỏi đàng hoàng, tám đại kiệu đón nàng vào cửa, là thê tử ngươi đã bái trời đất, dựa vào cái gì mà nàng làm như thế, nàng hoàn toàn không xứng làm thê tử. Nhưng rất nhanh sự tức giận trên mặt nàng liền biến thành đau lòng. Nàng thật sự không tưởng tượng nổi, một mình động phòng hoa chúc là cô đơn và đau lòng đến nhường nào. Giờ khắc này, trái tim của nàng như bị người ta nắm chặt. Nàng không nghĩ ra, người nàng quan tâm và thích như vậy, tại sao lại đến chỗ Triệu Linh Quân, chuyện này là sao đây? Tiết Ngưng Nhi đứng dậy, đi đến bên cạnh Lâm Tú ôm hắn vào trong lòng ngực thật chặt, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, huynh đừng đau khổ, nàng không muốn ngươi nhưng ta muốn. Lâm Tú chôn mặt trong ngực nàng thiếu chút nữa thở không nổi. Đêm tân hôn, người bị leo cây là Lâm Tú nhưng nàng lại tức giận bất bình nhiều hơn mình. Lâm Tú nhìn thiếu nữ trước mặt từng bị hắn làm tổn thương thì không khỏi động lòng. Thứ nàng thích không phải là chiếm làm của riêng. Hắn đứng dậy ôm Tiết Ngưng Nhi vào trong ngực, nói, không sao, ta đã nói rõ với nàng ấy, chúng ta chỉ là phu thê trên giấy tờ, không can thiệp cuộc sống của đối phương. Tiết Ngưng Nhi lau nước mắt, vẫn không cam lòng nói, nàng dựa vào cái gì, nàng đây là không tuân theo đức làm vợ, Triệu Linh Quân thì ngon sao, Triệu Linh Quân thì có thể bắt nạt người. Lâm Tú vỗ nhẹ lưng nàng nói, được được, thật ra đây không phải là chuyện xấu, nếu không làm như thế thì ta không có khả năng ôm nàng như bây giờ. Tiết Ngưng Nhi tựa vào ngực Lâm Tú, nàng chưa từng cảm thấy hạnh phúc như thế. Đúng vậy, nàng nên cảm tạ Triệu Linh Quân. Nếu như không có Triệu Linh Quân, thì nàng làm sao có khả năng ôm Lâm Tú. Mặc dù trước kia hai người rất gần nhau, nhưng Lâm Tú chưa từng có hành động thân mật với nàng. Tiết Ngưng Nhi cảm nhận được không phải Lâm Tú không thích nàng mà hắn chỉ kiềm chế. Hắn biết với thân phận của hắn, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, hắn làm vị hôn phu Triệu Linh Quân là chuyện nên làm, nhưng Triệu Linh Quân nhưng không có tận tâm với trách nhiệm của thê tử. Hiện tại nàng có thể ôm người nàng thích. Tiết Ngưng Nhi vốn nên là cảm ơn Triệu Linh Quân. Nhưng nàng lại ghét Triệu Linh Quân hơn. Hai người cứ ôm nhau như vậy, thời gian như dừng lại. Chuyện thế gian đều không liên quan tới bọn họ. Thẳng đến khi một bóng người đi vào từ bên ngoài. Lý Bách Chương nhìn thấy Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi thì trợn to mắt, sau đó liền lập tức che mắt nói, cái gì ta cũng chưa thấy, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Không bao lâu, Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi đang đỏ mặt đi ra từ bên trong, Lý Bách Chương nhìn hắn, chân thành nói, ngươi yên tâm, cái gì ta cũng không nói, ngươi không cần sợ Triệu cô nương biết. Lâm Tú nói, ta vốn không sợ nàng biết. Lý Bách Chương Tê nhìn hắn nói, ngươi dám nói câu này trước mặt nàng sao? Lâm Tú không trả lời hắn. Lý Bách Chương nắm bả vai Lâm Tú, an ủi hắn, ta có thể hiểu cảm nhận của ngươi, cũng biết nỗi khổ của ngươi, ngươi không cần giả làm người mạnh mẽ trước mặt ta. Chương 353, sau này thường đến, 1, Lâm Tú xích lại gần tai Lý Bách Chương, hạ giọng nói một câu. Lý Bách Chương sửng sốt, ngơ ngác nhìn Lâm Tú nói, đừng nói dối, trên đời này làm sao có chuyện tốt như vậy, ngươi không cần tự an ủi bản thân như thế. Lâm Tú cười không nói. Lý Bách Chương ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói, thật sao? Lâm Tú gật đầu. Lý Bách Chương hỏi, vì sao nàng đồng ý? Lâm Tú hỏi ngược lại, dựa vào đâu nàng không đồng ý? Tiết Ngưng Nhi đi đến trước mặt Lâm Tú, nàng ngẩng đầu, dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn hắn nói, chúng ta đi tới chỗ không người đi, ta có nhiều điều muốn nói với huynh. Nàng nắm tay Lâm Tú, cơ thể hai người bay lên theo gió, rất nhanh đã biến mất trước mặt Lý Bách Chương. Lý Bách Chương đứng tại chỗ, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, cô đơn đi ra cửa hàng, lắc đầu nói, không có ý nghĩa, làm người không có ý nghĩa. Ngoài thành Vương Đô, bên cạnh dòng suối nhỏ trong suốt. Thời tiết đầu xuân còn mang theo chút không khí se lạnh, Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi sóng vai nhau ngồi trên một tảng đá bên dòng suối. Lâm Tú cởi ngoại bào của mình ra khoác lên người nàng, sau đó nắm đôi tay có hơi lạnh của nàng vào lòng bàn tay mình. Tiết Ngưng Nhi tựa vào vai Lâm Tú, ngây ngốc nhìn bầu trời phía xa. Lẩm bẩm, Lâm Tú, có phải ta đang nằm mơ không? Nàng nằm mơ cũng không dám mơ như vậy. Rõ ràng đã thất bại thảm hại, vào lúc nàng không ôm bất kỳ hy vọng gì, đột nhiên chuyển bại thành thắng, có được tất cả những gì nàng đã mất đi. Là Triệu Linh Quân cho nàng cơ hội. Nếu nàng ta không biết quý trọng, cũng không thể trách nàng được. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Tú nói, ta bảo phụ thân mua cho ta một tòa nhà ở bên ngoài nhé, tình yêu của nàng luôn trực tiếp và nồng nhiệt như vậy. Lâm Tú nhìn vào mắt nàng nói, Ngưng Nhi, nàng phải suy nghĩ rõ ràng, hôn sự giữa ta và Triệu cô nương là bệ hạ ban cho. Trước khi thực lực của ta và nàng ấy mạnh mẽ đến mức có thể phản kháng tất cả, ta không thể cho nàng bất cứ danh phận gì trừ hôn ước ban đầu ra, Lâm Tú và Triệu Linh Quân còn được hạ hoàng tứ hôn. Chuyện này có nghĩa là bọn hắn không thể hòa ly. Một khi hòa ly, chính là khi quân. Có đủ thực lực khi quân thì khi quân thôi, đừng nói là cảnh giới vô thượng, cho dù bọn hắn có một người đạt đến thượng cảnh cấp thiên, thì không phải hắn ta bảo Lâm Tú lấy ai thì hắn phải lấy người đó, mà là Lâm Tú và Triệu Linh Quân bảo hắn ta lấy ai hắn ta phải lấy người đó, cho dù là Trần Viên Viên hắn ta cũng phải lấy. Nhưng hiện tại Lâm Tú và Triệu Linh Quân chưa có thực lực như vậy. Tiết Ngưng Nhi lắc đầu nói, ta không cần danh phận gì cả, gả cho người mình không thích, cho dù làm hoàng hậu cũng không vui, ở bên cạnh người mình thích, không có danh phận thì đã sao, ta chỉ muốn huynh ở cạnh ta, những thứ khác cũng không hy vọng xa vời. Nàng đã mất Lâm Tú một lần, hiểu rất rõ bản thân mình muốn cái gì. Kiếp trước Lâm Tú nhất định đã tích rất nhiều đức, kiếp này mới có thể gặp được nữ hài tử như vậy. Hắn nắm tay Tiết Ngưng Nhi nói, trở về thôi, ta đưa nàng đến một nơi. Rất nhanh hắn và Tiết Ngưng Nhi bay về Vương Đô. Đáp xuống sân của một tòa phủ trạch. Lâm Tú nói với Tiết Ngưng Nhi, sau này nếu nàng muốn tìm ta thì cứ đến đây, phần lớn thời gian ta đều ở đây. Lần đầu tiên tới nơi này, Tiết Ngưng Nhi đã xem đây là khoảng trời nhỏ thuộc về nàng và Lâm Tú. Nàng vui vẻ đi tới đi lui trong sân, đánh giá mọi thứ ở chỗ này. Nơi này hơi trống trải, chúng ta xây một vườn hoa ở đây, trồng một số loài hoa mình thích, chờ đến mùa hè trong sân nhất định sẽ tràn ngập hương thơm. Chỗ hậu viện này có thể trồng rau, như thế đến lúc đó chúng ta có thể ăn được rau mình trồng, sao phòng bếp lại không có đồ dùng gì hết vậy? Lát nữa ta bảo người mua một ít đồ đến, sau này có thể nấu cơm cho huynh ăn, Lâm Tú kinh ngạc nhìn nàng hỏi, nàng biết nấu ăn sao? Tiết Ngưng Nhi đỏ mặt nói, không biết, nhưng ta có thể học, huynh thích ăn món gì, ta sẽ nhớ trước, trở về bảo trù nương dạy cho ta. Có tòa nhà lớn như vậy, trong nhà có vườn hoa có vườn rau, cùng người mình thích sống ở đây, cùng nhau tu hành dị thuật, tu luyện võ đạo, cùng nuôi hoa trồng rau, cùng nấu ăn rửa chén, cùng nhau ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, hoa tàn hoa nổ. Đây là cuộc sống mơ ước tha thiết của Lâm Tú, cũng là giấc mộng chưa từng thực hiện của hắn cả hai kiếp. Hắn nhìn thiếu nữ với gương mặt khao khát bên cạnh, lên tiếng, đa tạ nàng, Ngưng Nhi, Tiết Ngưng Nhi nói, đa tạ ta cái gì? Lâm Tú không đáp, chỉnh lại mái tóc trước trán nàng nói, không có gì, tòa nhà này còn rất nhiều thứ chưa mua, chúng ta cùng nhau đi mua nhé. Chương 354, sau này thường đến, 2, Tiết Ngưng Nhi đã xem tòa nhà này là gia đình nhỏ của nàng và Lâm Tú, gấp không chờ nổi muốn trang trí thành dáng vẻ nàng thích. Nhưng nếu hai người cứ đi ra ngoài như vậy, nhất định sẽ bị người ta bàn tán không hay. Nàng nhanh trí nói, hay là chúng ta gọi Tần Vương Điện Hạ đi, lần trước hắn ta cũng nhờ chúng ta giúp đỡ. Tòa nhà của Lâm Tú cách nhà mới của Lý Bách Chương không xa, chỉ khoảng hai con đường. Trước khác nay khác, Lâm Tú cảm thấy lúc này gọi Lý Bách Chương đến có chút vô nhân đạo, nhưng Tiết Ngưng Nhi suy nghĩ rất chu toàn, hắn vừa mới thành thân chưa đến hai ngày. Nếu cùng Tiết Ngưng Nhi xuất hiện trên đường bị người khác nhìn thấy e rằng sẽ truyền ra tin đồn nhảm. Hắn cần một chiếc máy yểm trợ. Không có người nào thích hợp hơn Lý Bách Chương. Một lúc sau, trong nhà mới của Lý Bách Chương, hắn ta sửng sốt nhìn Lâm Tú hỏi, người có thể làm người không? Vốn dĩ khi biết chuyện Triệu Linh Quân rời đi trong đêm tân hôn, hắn ta rất đồng tình với Lâm Tú. Tuy tính tình Thái Tử Phi không tốt, nhưng lúc đại hôn nàng không hề thể hiện tính khí ra ngoài, đêm động phòng hoa chúc của bọn hắn cũng coi như hài hòa mỹ mãn. So với Lâm Tú, hắn ta may mắn hơn nhiều. Hắn ta vốn định an ủi Lâm Tú. Nhưng không ngờ người cần an ủi là bản thân hắn ta. Lâm Tú không chỉ không an ủi hắn ta, còn muốn đâm vào tim hắn ta. Để cho hắn ta trơ mắt nhìn hắn cùng Tiết Ngưng Nhi tình nồng ý đượm, tình chàng ý thiếp, còn không bằng một kiếm giết chết hắn ta cho xong. Lâm Tú vỗ vai hắn ta nói, đừng nhỏ mọn như vậy, lần này ngươi giúp ta, lần sau ta giúp ngươi. Lý Bách Chương kiên định lắc đầu nói, ta không đi, chết cũng không đi. Lâm Tú suy nghĩ một lúc nói, cùng lắm ta bảo Ngưng Nhi giới thiệu vài người bạn thân cho ngươi làm quen. Lý Bách Chương ngẩn ra một chút, sau đó đứng lên nói, là bằng hữu với nhau. Giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm, đi thôi, đứng rồi, khi nào Ngưng Nhi cô nương tiện giới thiệu, ta không có ý khác, chỉ là muốn kết giao thêm vài bằng hữu. Không khí giữa nam nữ đại hạ tuy cởi mở một chút, nhưng trừ phu thê ra, một nam một nữ đi trên đường sẽ khiến người ta bàn tán và suy đoán không hay. Thêm một người nữa lại khác. Có Lý Bách Chương yểm hộ, sẽ không có ai nghi ngờ quan hệ giữa hắn và Tiết Ngưng Nhi. Lâm Tú đi cùng Tiết Ngưng Nhi hết nửa ngày, mua thêm nồi chảo chén bát cùng một số vật dụng cần thiết hàng ngày cho nhà mới. Còn một vài gia cụ cần phải từ từ mua thêm. Đến buổi tối, sau khi Lâm Tú treo hai cái đèn lồng lớn thắp sáng trước cửa phủ, ít nhất nhìn từ bên ngoài nơi này không khác gì những phủ đệ bình thường. Có điều phủ đệ ngũ tiếng này chỉ có một mình Lâm Tú ở, Tiết Ngưng Nhi tất nhiên không thể nào ở lại đây, nàng vẫn là hoàng hoa khuê nữ, nếu bị Lâm Tú dụ dỗ ở qua đêm không về, người của phủ Tiết Quốc Công sẽ không tha cho hắn. Nói đến Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú và nàng bày tỏ tấm lòng thì dễ nhưng muốn tiến thêm một bước nữa lại rất khó rất khó. Bất kể là với góc độ của hắn hay là góc độ của Tiết Ngưng Nhi, hai người đều không thể quang minh chính đại ở cạnh nhau. Đây là chuyện mà hai người họ đều hiểu rõ. Một người ngủ trong tòa nhà ngủ tiếng, nói thật quả thật có hơi cô đơn. Không, là rất cô độc. Mặc dù đã ngủ một mình suốt nửa năm, Lâm Tú vẫn không quen ngủ một mình, nhất là ở trong tòa nhà lớn như vậy. Từ bên ngoài tu hành trở về, cơ thể Lâm Tú đã rất mệt mỏi, nhưng lăn qua lộn lại trên giường rất lâu cũng không buồn ngủ chút nào. Hắn đang tự hỏi thành thân cùng Triệu Linh Quân, rốt cuộc đã mang đến cho hắn những gì? Sống hai kiếp, hắn mới có một gia đình hoàn chỉnh, sau khi thành thân lại có nhà mà không thể về, một mình ở tòa nhà lớn như vậy có ích lợi gì? Hắn bỗng nhiên hoài niệm một đêm trước. Tuy ngủ dưới đất nhưng tốt xấu gì cũng có người có thể trò chuyện. Đêm đã khuya, Lâm Tú vẫn không ngủ được, hắn rời khỏi phủ đệ, một mình đi ra đầu đường, khi đi ngang qua Lâm phủ hắn dừng trước cửa nhà nghỉ chân rất lâu, cuối cùng vẫn không đi vào. Để họ biết tình huống thật sự về hôn nhân của hắn và Triệu Linh Quân, cũng chỉ tăng thêm ưu phiền cho họ mà thôi. Sắp đến giờ giới nghiêm, hắn không thể ở bên ngoài quá lâu, Lâm Tú trở lại nhà mới, phát hiện có một người đang ngồi ở bậc thang trước cửa. Một nữ tử ngồi ở đó, hai cánh tay vòng qua đầu gối, trời đêm đầu xuân vẫn còn hơi lạnh. Nàng khẽ xoa cánh tay, phát hiện có người đến gần, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tần Uyển nhìn Lâm Tú, trầm mặt một lúc hỏi, sao lại là ngươi? Lâm Tú nhìn nàng nói, cô ngồi trước cửa nhà ta, hỏi ta câu này, cô cảm thấy thích hợp sao? Chương 355, sau này thường đến, ba, Tần Uyển quay đầu nhìn thoáng qua nói, tòa nhà này chẳng phải vô chủ sao? Lâm Tú nói, bây giờ có rồi. Hắn tháo chìa khóa bên hông xuống, mở cửa phủ, sau khi đi vào, bước chân khựng lại nói, vào đi, cô định ngồi đó cả đêm hay sao? Hắn đã có được tự do từ chỗ Triệu Linh Quân, tự do thật tốt, ban đêm muốn thu nhận đại cô nương không có nhà để về như vậy cũng không có gánh nặng tâm lý gì. Tần Nguyễn chậm rãi đứng lên, đi theo Lâm Tú vào tòa phủ đệ. Lâm Tú dọn dẹp một sương phòng cho nàng nói, buổi tối cô ngủ ở đây đi, hôm nay ta cũng chỉ mới dọn vào thôi. Chăn đệm đều là đồ mới, cô có thể yên tâm ngủ. Tần Nguyễn hỏi, ngươi mua tòa nhà này à? Lâm Tú nói, bệ hạ tặng, đêm khuya yên ắng, cô nam quả nữ cùng ở chung một phòng, thông thường trong thoại bản khi miêu tả đến hoàn cảnh này, đều sẽ xảy ra một vài chuyện không đứng đắn. Nhưng sau khi thu xếp cho Tần Nguyễn xong, Lâm Tú không nói gì cũng không hỏi gì, rời khỏi phòng của nàng, thuận tiện giúp nàng đóng cửa lại nói, bà cô nợ ta vẫn chưa trả, đừng phí tiền sống ở khách điếm, ngủ sớm đi, ta không thu tiền của cô đâu. Lâm Tú không ngủ ở phòng chính mà dọn dẹp một căn phòng kế bên Tần Nguyên. Giường của bọn hắn chỉ cách nhau một bức tường. Trong lòng biết, một mặt khác của bức tường này cũng có một người đang ngủ, Lâm Tú không cảm thấy cô đơn nữa. Cách một bức tường, Tần Nguyễn nằm trên giường, ở trong chăn ấm áp hơn bên ngoài nhiều, nàng quay đầu nhìn bức tường gần trong gang tấc này, cảm thấy trong lòng cũng ấm hơn một chút. Cô nam quả nữ, cách nhau bức tường nhưng không có bất kỳ kiều diễm mờ ám gì. Bởi vì đây chẳng qua chỉ là hai người không có nhà sưởi ấm cho nhau mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Tần Nguyễn rời giường ra khỏi phòng. Lâm Tú ở sân luyện thương, nhìn thấy nàng bước ra nói, phòng bếp có điểm tâm. Bây giờ hẳn vẫn còn nóng, cô có thể ăn rồi hãy đi. Tần Nguyễn đi vào phòng bếp, phát hiện trong nồi có nước nóng, còn có mấy cái bánh bao dùng chén cách thủy, vẫn còn hơi nóng bốc lên. Khi ra khỏi phòng bếp, tay nàng cầm theo hai cái bánh bao, dựa vào trước cửa phòng bếp, vừa cắn bánh bao vừa xem Lâm Tú luyện thương. Một lát sau, nàng ăn xong bánh bao, nói với Lâm Tú, ta đi đây. Lâm Tú tiện tay ném ra một thứ, Tần Nguyễn duỗi tay nhận lấy, phát hiện là một chiếc chìa khóa. Lâm Tú nhìn nàng nói, sau này thường đến đi, căn phòng đó để lại cho cô, nhưng chỉ có thể đến vào buổi tối, ban ngày sẽ bị nhìn thấy. Ta sợ người khác hiểu lầm. Tần Nguyễn không nói gì, cất chìa khóa, không nói tiếng nào rời đi. Lâm Tú ở trong sân tiếp tục luyện thương. Đỗ phủ có khát vọng to lớn, che khắp thiên hạ kẻ sĩ nghèo đều hân hoan, tuy Lâm Tú không có chí hướng rộng lớn kia. Nhưng trong phạm vi năng lực hắn cũng rất vui lòng thu nhận mấy cô nương đáng thương không nhà để về như Tần Nguyễn. Nhấn mạnh ba chữ như Tần Nguyễn, sau khi Tần Nguyễn đi chưa đến nửa canh giờ, Tiết Ngưng Nhi đã đến. Điều này khiến trong lòng Lâm Tú thầm nghĩ, chuyện hắn căn dặn Tần Nguyễn ban nãy quả nhiên là tất yếu. Nếu hai người các nàng gặp nhau, sợ rằng hắn không thể thanh tịnh được. Có điều khả năng Tần Nguyễn và Tiết Ngưng Nhi gặp nhau không lớn. Buổi tối Tiết Ngưng Nhi phải về nhà, rạng sáng Tần Nguyễn mới đến, trời sáng rời đi, các nàng như mặt trời và mặt trăng, thời gian xuất hiện vừa khéo hoàn hảo bỏ lỡ nhau. Tiết Ngưng Nhi không đến tay không, nàng mang theo một bao bố rất lớn, Lâm Tú mở ra xem thử, phát hiện vậy mà bên trong là mì gạo và một số đồ ăn. Tiết Ngưng Nhi vô cùng chờ mong nói, tối qua ta về nhà, học một số món ăn với trụ nương, ta nấu cho huynh ăn nhé. Nữ nhân luôn có sự tự tin khó hiểu đối với trù nghệ của mình. Tiết Ngưng Nhi là tiểu tiên nữ không nếm khói lửa nhân gian, mười ngón tay không dính nước xuân, chỉ nghe mấy câu từ chỗ trù nương đã cảm thấy bản thân có thể tự tay làm được. Lý tưởng tràn đầy, hiển nhiên hiện thực tàn khốc. Nàng tổng cộng làm ba món, đậu hũ chiên khét, thịt cá hoàn toàn bị vỡ nát thành vụn, rau mặn đến mức không thể nuốt nổi, ngược lại nấu cơm không tệ, cứng mềm vừa phải, khẩu cảm vừa vặn. Bởi vì cơm là do Lâm Tú nấu. Tiết Ngưng Nhi gấp không chờ nổi nếm thử món rau của mình, sau đó nhả hết ra ngoài, cau mày nói, mặn quá, hình như ta nêm hơi nhiều muối. Sau đó nàng lại gấp một miếng đậu hũ. Vừa bỏ vào miệng lại nhổ ra, lắc đầu nói, đắng quá, cháy hết rồi. Còn có miếng thịt cá cuối cùng, nàng muốn dùng đũa gấp, nhưng chỉ cần chạm đũa sẽ vỡ vụn, sau mấy lần cuối cùng nàng cũng từ bỏ, ảo não nói, xin lỗi. Ta thật vô dụng, ngay cả mấy món ăn cũng làm không xong, huynh đừng ăn nữa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 356, ta đồng ý. Một, Lâm Tú mặt không đổi sắc ăn một miếng rau, lại gấp một miếng đậu hũ nói, không sao, lần đầu tiên đều như vậy, ai cũng không phải mới sinh ra đã biết, sau này sẽ càng lúc càng tốt thôi, có thể có một nữ tử tình nguyện nấu ăn cho hắn, Lâm Tú đã rất thỏa mãn rồi. Hơn nữa Tiết Ngưng Nhi vốn là thiên kim đại tiểu thư, lần đầu nấu ăn không thiêu cháy phòng bếp đã có thể coi như thành công. Tiết Ngưng Nhi nhìn Lâm Tú ăn từng món khó lòng nuốt nổi kia, ánh mắt lộ vẻ cảm động, trong lòng âm thầm quyết định, sau khi trở về nhất định phải làm thêm mấy lần, chờ đến khi nàng có thể nấu được mấy món ngon miệng mới làm lại cho Lâm Tú sau. Sau khi ăn xong, Lâm Tú chủ động rửa chén. Hôm qua Tiết Ngưng Nhi thỉnh giáo trù nương trong nhà đến tối, mới sáng sớm đã gấp không chờ nổi đến đây muốn thi triển trù nghệ cho Lâm Tú, nhưng lại thất bại chấm dứt, quyết tâm về nhà khổ luyện trù nghệ, lần sau sẽ khiến Lâm Tú nhìn bằng cặp mắt khác. Sau khi Tiết Ngưng Nhi đi, Lâm Tú đến dị thuật viện. Mỗi ngày song tu cùng công chúa Minh Hà vào lúc này, đã trở thành thói quen của hắn. Sau khi tu hành xong, Lâm Tú và Linh M cùng nhau rời khỏi. Hôm nay là ngày thứ ba sau đại hôn, là buổi gia yến rất quan trọng. Phụ mẫu của Linh M cùng phụ mẫu của hắn cũng sẽ đến. Cùng nhau dùng bữa cơm, tất nhiên Lâm Tú không thể vắng mặt. Dọc đường đi Triệu Linh M rất yên lặng, nàng biết tính tình của tỷ tỷ, cũng hiểu tính cách của Lâm Tú, nàng cảm thấy mình có lỗi với Lâm Tú, hủy hạnh phúc của hắn lại không biết phải an ủi hắn thế nào. Sau khi Lâm Tú và Triệu Linh M trở về, phát hiện người hai nhà đều đã đến. Trù nương và nhóm nha hoàng hạ nhân đang chuẩn bị bữa trưa, Võ An Hầu và Bình An Bá đang chơi cờ, hai vị phu nhân đang trò chuyện trong đình, trong sân tiếng cười nói không ngớt, cảnh tượng hòa thuận vui vẻ. Ít nhất ở ngoài mặt, mọi thứ đều hài hòa. Lâm Tú bước vào trong sân. Nói với hai người đang chơi cờ, phụ thân, nhạc phụ đại nhân, Võ An Hầu quay đầu nhìn, cười nói, Lâm Tú và Linh M cũng về rồi, trước đây Linh Quân và Hiên Nhi tu hành bên ngoài. Trước giờ bên cạnh chúng ta chưa từng náo nhiệt như thế, Chu Quân và phu nhân Võ An Hầu cũng bước đến nói, chờ Tú Nhi và Linh Quân có hài tử sẽ càng thêm náo nhiệt, phu nhân Võ An Hầu cũng cười nói, chúng ta cũng chờ ngày đó. Triệu Linh M khẽ cắn môi, ánh mắt nhìn qua một bên. Lâm Tú lại cười nói, bây giờ chúng con còn trẻ, muốn tập trung tinh lực vào chuyện tu hành, Chu Quân liếc hắn nói, sinh hài tử cũng không ảnh hưởng tu hành. Các con chỉ cần sinh là được rồi. Chúng ta sẽ giúp các con nuôi, Lâm Tú mỉm cười, không nói gì nữa, đi đến nơi khác trong sân. Triệu Linh Quân đang chỉ điểm võ đạo cho Triệu Hiên, năng lực niệm lực này, nghe qua bình thường không có gì kỳ diệu, nhưng thực ra có chút khó hiểu, càng tăng thêm sức mạnh cho võ đạo. Nhược điểm duy nhất của Triệu Linh Quân, có thể là cơ thể của nàng. Dù sao năng lực dị thuật của nàng có nghịch thiên đến mấy cũng chỉ là một pháp sư. Thông thường pháp sư đều khó tránh khuyết điểm cơ thể mỏng manh. Nhưng cũng phải có người có thể đến gần bên cạnh nàng mới được. Niệm lực là một loại sức mạnh tinh thần, người sở hữu loại sức mạnh này cảm giác sẽ rất mạnh mẽ, với thực lực hiện nay của nàng, không ai có thể đến gần nàng trong vòng 10 trượng mà không bị nàng phát hiện, một khi nàng có thể cảm giác được phạm vi sẽ dùng niệm lực khống chế, thích khách đến gần phạm vi này ngay cả cử động cũng không được, càng đừng nói đến việc ám sát. Triệu Hiên cầm trường thương trong tay, Triệu Linh Quân dùng niệm lực ngự kiếm, Lâm Tú nhìn một lúc đã có nhận biết sâu sắc hơn với thực lực của Triệu Linh Quân. Trước mắt mà nói, dị thuật của hắn không bằng Triệu Linh Quân. Võ đạo thì chưa chắc. Niệm lực ngự kiếm, lòng muốn đến đâu kiếm sẽ đến đó, so sánh với lấy tay cầm kiếm, chiêu thức sẽ không chịu hạn chế của cơ thể, biến chiêu càng thêm nhanh chóng xảo quyệt, người bình thường hoàn toàn khó lòng ngăn cản. Không khác lắm với một người luyện võ, một người tu tiên. Nhưng Lâm Tú không phải người bình thường. Hắn nhanh hơn so với người bình thường. Lúc này, ưu thế nhanh nhẹn đã được thể hiện. Chiêu kiếm của nàng có xảo quyệt đến mấy, trong mắt Lâm Tú cũng chỉ là động tác chậm chạp, hắn có đủ thời gian để ứng phó ngăn cản, tiền đề là Triệu Linh Quân đừng khống chế cơ thể của hắn. Điểm khiến người ta cạn lợi nhất trong năng lực của nàng chính là nàng có thể khống chế cơ thể của người khác, hơn nữa lực khống chế còn mạnh hơn năng lực của Tiết Ngưng Nhi sau khi tiến hóa. Cơ thể bị nàng dùng niệm lực khống chế, tốc độ của Lâm Tú có nhanh hơn nữa cũng vô dụng. Chương 357, ta đồng ý, 2, đương nhiên năng lực của Triệu Linh Quân càng xuất sắc, Lâm Tú lại càng vui mừng. Bây giờ số lượng sao chép của hắn đã đến cực hạn, nhưng cho hắn thêm thời gian mấy tháng sẽ có thể đột phá thêm lần nữa. Mặc dù là phu thê giả, để đóng kịch trước mặt người khác, ngẫu nhiên vẫn phải có tiếp xúc cơ thể. Lúc đó chính là thời cơ để Lâm Tú ra tay. Con người của nàng Lâm Tú có thể không cần. Năng lực thì không thể bỏ qua. Lâm Tú và Triệu Linh Quân nhìn nhau, hai người đồng thời gật đầu. Không thể không nói, Lâm Tú và nàng vẫn rất ăn ý, Triệu Linh Quân đang chỉ điểm đệ đệ tu hành. Lâm Tú đứng một bên, nhìn nàng đầy tình ý, thậm chí chủ động đưa trà nước cho nàng, Triệu Linh Quân nhấp một ngụm, khẽ cười nói, đa tạ tướng công. Lâm Tú nói, nương tử không cần khách sáo. Phu phụ Bình An Bá và Võ An Hầu nhìn thấy cảnh này, đều có chút vui mừng, Võ An Hầu nói, còn tưởng sau khi hai đứa thành hôn vẫn cần một khoảng thời gian để làm quen, nhìn dáng vẻ hiện nay của hai đứa nó, ta cũng yên tâm. Chu Quân cũng cười nói, nhìn hai đứa đứng cạnh nhau, xứng đôi biết mấy. Lâm Tú và Triệu Linh Quân trai tài gái sắc, một người thiên phú dị thuật kinh người, một người thiên phú võ đạo xuất chúng. Lại định hôn ước từ nhỏ, gần như trong mắt tất cả mọi người ở Vương Đô là một đôi bích nhân do ông trời tác thành. Tất cả mọi người đều vui vẻ, trừ Triệu Linh M, bởi vì nàng biết, hòa thuận ân ái giữa phu thê bọn hắn, toàn bộ đều là giả vờ. Bây giờ bọn hắn càng ân ái, khi ở một mình lại càng lạnh nhạt, chuyện này càng hiện rõ vẻ đáng buồn. Gia yến hôm nay rất phong phú, lúc dùng cơm Lâm Tú và Triệu Linh Quân ngồi cạnh nhau, hắn còn gấp đồ ăn cho nàng vài lần, Triệu Linh Quân cũng gấp lại cho hắn mấy lần, hình ảnh phu thê ân ái này khiến phu phụ Bình An Bá và Võ An Hầu hoàn toàn yên tâm. Lúc gần đi, hai vị mẫu thân còn ám chỉ bọn hắn sớm sinh hài tử, Lâm Tú cũng chỉ mỉm cười chuyển chủ đề. Mãi cho đến khi xe ngựa biến mất trong tầm mắt, vẻ tươi cười trên gương mặt Lâm Tú mới chậm rãi biến mất, hắn xoa mặt, lắc đầu nói, mệt quá, cười đến mức mặt cũng sắp cứng nhắc rồi. Hắn vẫy tay với Triệu Linh Quân nói, hợp tác vui vẻ. Nói xong, hắn dứt khoát xoay người, không chút lưu luyến. Triệu Linh Quân nói, nếu ngươi không có chỗ đi, có thể ở lại đây. Lâm Tú không quay đầu, phất tay với phía sau nói, ta tự có chỗ đi, không phiền Triệu cô nương lo lắng. Triệu Linh Quân cũng không nhiều lời nữa. Xoay người vào cửa phủ, đại môn chậm rãi đóng lại. Sau khi kết thúc gia yến, Lâm Tú hoàn toàn quản Triệu Linh Quân ra sau đầu. Hắn đi vào Lê Hoa Uyển, mang theo vài lễ vật cho những tiểu tỷ muội bình thường có quan hệ tốt với Thải Y Hoa, đây là nước hoa sao? Nghe nói bên ngoài bán 100 lượng bạc một lọ đấy. Có bán chúng ta cũng không mua nổi. Đây, thứ này thật sự cho chúng ta sao? Nhóm tiểu cô nương nhận được nước hoa hoàn toàn không dám tin. Các nàng đương nhiên biết khoảng thời gian này nước hoa đang làm mưa làm gió trong vòng tròn các tiểu thư ở Vương Đô, Thải Y cũng có một lọ do Lâm công tử tặng. Khó khăn lắm mới thuyết phục được Thải Y nhỏ hai giọt vào khăn tay cho các nàng, kết quả cả ngày trên người đều thơm ngát. Như vậy các nàng đã rất thỏa mãn rồi, hoàn toàn không nghĩ đến có một ngày bản thân lại sở hữu món đồ hiếm lạ như thế. Lâm Tú nhìn các nàng, cười nói, là tặng cho các cô. Mấy tháng này đã làm phiền mọi người không ít, một nữ tử cười nói, công tử chưa từng gọi chúng ta lần nào, làm sao quấy nhiễu đến chúng ta được, ngược lại Thải Y bị ngài quấy rầy, ngày nào cũng nhớ ngài nhắc đến ngài. Công tử đừng nghe các nàng nói bậy. Một bóng người đỏ mặt từ trong phòng bước ra. Nắm cổ tay Lâm Tú đưa hắn vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Cứ như vậy, vài nữ tử bên ngoài lại càng cười vui vẻ hơn. Ôi chào, ban ngày ban mặt. Đã đóng cửa rồi. Không nhìn ra, Thải Y lại gấp gáp như vậy. Sợ cái gì, chúng ta cũng không tranh công tử với ngươi. Trong phòng, sắc mặt Thải Y đỏ bừng, nói với Lâm Tú, các nàng không giữ miệng, công tử đừng nghe các nàng nói. Nàng lấy hai tờ giấy từ trong ngăn tủ ra, đặt lên bàn trước mặt Lâm Tú nói, khế ước cửa tiệm và khế ước nhà quá quý trọng, công tử thu lại đi. Lâm Tú nói, ta đã nói rồi, ta sẽ mua lại chỗ này cho nàng. Để nàng có thể làm chuyện mình muốn, Thải Y cúi đầu nói, Thải Y biết công tử thích nghe ta hát. Nhưng công tử thật sự không cần đối xử với ta tốt như vậy, Thải Y không trả nổi. Lâm Tú hỏi, nàng có từng nghĩ đến, có lẽ ta không phải thích nghe hát mà là thích nàng không? Thải Y ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lâm Tú. Chương 358, ta đồng ý. 3. Lâm Tú đối diện ánh mắt của nàng nói, thực ra câu nói lần trước,

Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.